Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Hai Đại Thiên Yêu. Phiêu tuyết băng cốc, vạn lăng tề khiếu, kinh thiên động địa, hãi nhiên đến cực điểm, vừa du tẩu tiến trong hồ Ngân Văn Quy cũng nhịn không được muốn hướng trong nước lặn xuống dưới. Tiện cốt đầu hét lớn, gâu gâu. Đừng xuống nước, đừng xuống nước, lão tử cùng ngươi không xong, ngươi là cái lông lão tử, có bản lĩnh chính ngươi nhảy lên bờ đi. Ngân Văn Quy khinh thường đáp lại nói, đủ rồi, các ngươi cho ta yên tĩnh. Dương Vũ trầm giọng quát, hắn lực uy hiếp vẫn là rất cường đại, khiến cho cái này hai con linh yêu lập tức an phận, không dám la lối nữa. Đằng Dương Vũ thì là nhìn bốn phía, nơi này đều là từng tòa bị tuyết trắng nhiễm một tầng núi tuyết, mà kia cao nhất thì là một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn. Nó như kiếm xuyên thẳng đám mây, hết sức hùng vĩ khí quyển, trận trận băng hàn chi khí tràn ngập tứ phương. Rất nhiều băng lang liền bàn cư tại như thế một chỗ trong sơn cốc. Nơi này là thuộc về địa bàn của bọn nó. Một khi có ngoại tộc tiến vào bên trong, bọn chúng đều sẽ thét dài cảnh cáo. Bọn chúng ở bên hồ bên trên, từng đầu đi ra, tuyết trắng to con thân thể, phảng phất đã dung nhập giữa phiến thiên địa này. Chỉ có cặp kia sắc bén mắt sói cùng sắc bén kia vô cùng lang nha hiển lộ ra. Kia hung lệ khí tức vừa xem không thể nghi ngờ. Dương Vũ nhìn xem những này lang yêu, nuốt một chút nước bọt nói, tiểu hắc có thể làm được không? Tiểu hắc đáp, không có bản tiên hoàng không giải quyết được sự tình, bất quá bọn chúng khả năng có một ít dị thường, chúng ta trước cập bờ đi, muốn lên bờ chính các ngươi bên trên, ta là sẽ không lên. Ngân Văn Quy lập tức trả lời nói, nhiều như vậy lang yêu, thậm chí còn có thật nhiều yêu vương tồn tại, Ngân Văn Quy không muốn đi muốn chết. Ngươi thật muốn chết? Dương Vũ cau mày nói, là các ngươi muốn chết. Ngân Văn Quy cường thế đáp lại một tiếng về sau, thân hình trực tiếp hướng đáy hồ chìm xuống dưới. Nó không có ý định lại bồi Dương Vũ bọn hắn chơi tiếp tục. Giống, cứu mạng, cứu mạng. Tiện cốt đầu cuồng hống, thiếu chút nữa không có nhảy lên Dương Vũ cõng. Dương Vũ biết Ngân Văn Quy lần này là đùa thật, hai tay của hắn nắm lấy Hỏa Vân Hổ chân trước, đưa nó giơ lên, sau đó đưa nó như đá đầu hung hăng hướng phía bên bờ ném tới. Tiểu Hắc thì là nhẹ bắt trên người Hỏa Vân Hổ, cũng theo nó rời đi hồ trung tâm, ngươi trốn không thoát. Dương Vũ thì là theo Ngân Văn Quy đã rơi vào đáy nước, lập tức oanh lên Long Quy Phiên Hải Thuật. Phương này nước hồ liền bị lực lượng của hắn cho quấy đến nghiêng trời lệch đất. Đáng sợ kình lực hướng phía Ngân Văn Quy điên cuồng đè ép oanh sát. Dầm dập, Ngân Văn Quy thực lực đã khôi phục 7-8 phần. Nó đã không sợ Dương Vũ. Tại Dương Vũ công kích rơi xuống thời điểm, trong miệng nó phun ra ra cường đại băng hàn chi lực. Cùng Dương Vũ công kích đối oanh cùng một chỗ, khiến cho hồ nước này bắn lên tầng tầng gợn sóng. Dương Vũ toàn lực xuất thủ, Ngân Văn Quy cũng không có nương tay, hai người đánh cho thế lực ngang nhau. Dương Vũ còn muốn đối Ngân Văn Quy tiếp tục công kích, lại truyền đến tiểu hắc thanh âm, không nên cùng nó dây dưa. Chính sự quan trọng, Dương Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể trước từ bỏ Ngân Văn Quy. Hắn quát, Quy thôn tử, người tổ truyền mai rùa đừng nghĩ lại muốn trở về. Dương Vũ có được Thủy Huyền Châu, lăng ba dậm chân hướng lấy bên bờ cướp đi lên. Ngân Văn Quy thì là theo đuổi không bỏ, nó còn muốn đoạt lại kia một khối mai rùa. Từng đạo băng sóng theo nó trong miệng phun ra, càng có lưới bạc lại xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng Dương Vũ. Những lực lượng này công kích đã là so trước đó trọng thương thời điểm cường đại hơn nhiều. Đây mới thật sự là vương giả chi thế. Dương Vũ lợi dụng thần đình tinh thần lực, đều sớm một bước đem Ngân Văn Quy công kích cảm ứng rõ ràng. hắn nhanh chóng né tránh. Long quy chấn thủy thung càng là gia trì tại phong thần thối phía trên, để hắn chạy đến càng nhanh, mấy cái trong nháy mắt cũng đã là tới gần bên bờ. Ngân Văn Quy không muốn từ bỏ, chuẩn bị lại thi triển tuyệt chiêu của nó, nhưng có Lang Vương gào thét sợ hãi giống ngao ô, phương nào nhỏ vụn dám ở băng lang cốc dương oai. Ngân Văn Quy tranh thủ thời gian hướng trong nước lặn dưới. Nó không sợ một hai đầu Lang Vương, sợ chính là có bao nhiêu đầu Lang Vương xuất hiện, nó chưa hẳn có thể địch nổi. Nó thầm nghĩ, dám đoạt Quy Gia Gia Gia truyền chi vật, Quy Gia Gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngân Văn Quy yên lặng tiềm nhập đáy nước chỗ sâu, lặng chờ lấy lại một lần nữa đoạt lại thuộc về mình đồ vật cơ hội. Dương Vũ đến bên bờ, cũng không có nhẹ nhõm. Hắn đã là bị mấy trăm đầu lang yêu vây quanh, mà nơi xa còn có mấy ngàn con, thậm chí là vạn con nhiều. Những này băng lang đều tương đương địa tráng kiện, tất cả đều là tản ra nồng đậm lệ khí. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền đối với Dương Vũ nhào cắn tới. Tiện cốt đầu căm tức nhìn những này băng lang, vừa rồi sợ dạng đã không thấy, rất có một điểm bụi bên trong vương giả phong phạm. Đáng tiếc tại nhiều như vậy lang yêu trước mặt, nó lộ ra thế đơn lực bạc, chỉ có tại nó trên đỉnh đầu tiểu hắc như người ngồi xếp bằng, chân trước ôm lấy, bình tĩnh mà nhìn xem những này lang yêu, một điểm vẻ sợ hãi đều không có. Dương Vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn nhỏ giọng đối tiểu hắc nói, tiểu hắc, còn không phát huy ngươi tiên hoàng chi uy chấn nhiếp bọn chúng, bọn chúng thực sẽ chém giết tới. Đối mặt nhiều như vậy lang yêu, Dương Vũ cũng không đủ lực lượng a. Ngao ô, bỗng nhiên một đạo sói chu thanh âm vang lên về sau, vây quanh Dương Vũ bọn hắn một nhóm mấy trăm lang yêu liền đi theo tề khiếu một tiếng, liền hướng phía Dương Vũ chạy đánh sâu vào tới. Bọn chúng động tác cực kỳ địa tấn mãnh, rất nhiều băng tuyết đều bị bọn chúng đạp đến bay lên. Tiểu hắc, Dương Vũ kinh quát một tiếng, lưỡng nhận tam long thương đã là giữ tại ở trong tay, một thân huyền khí tại thể nội càng không ngừng lưu động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu hắc rốt cục kêu lên gâu gâu, tiếng kêu này có khác với sói chu, mà là chân chính huyền gọi, nhưng là thanh âm này tựa như là mang theo ma âm, khiến cho kia đánh thẳng tới mấy trăm lang yêu như bị điện giật. Hết thảy thắng gấp ở thân hình, trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy nồng đậm vẻ sợ hãi, tựa như là gặp gỡ vua của bọn chúng. Đây tuyệt đối là hiện tượng không bình thường. Ngao ô, có lang vương lại một lần nữa kêu lên, nó chậm rãi từ trong bầy sói đi ra. Nó thân hình cao lớn, cường tráng, có hạc giữa bầy gà cảm giác. Nó ánh mắt nhìn về phía tiểu hắc sâu kín hỏi, ngài là, bản tiên hoàng là các ngươi lão tổ tông, còn không mau mau cho lão tổ tông nhường đường. Tiểu hắc không khách khí chút nào nói. Cùng lúc đó, trên người nó phóng xuất ra một cỗ không tên khí thế, mà khí thế kia tựa hồ là đến từ trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng, đem ở đây lang yêu huyết mạch đều ép tới gắt gao. Loại cảm giác này tựa như là bọn chúng đối mặt với đồng tộc thượng vị già, khiến cho chúng nó không có lực phản kháng chút nào. Băng lang vương nằm sấp trên mặt đất liên tục kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Theo nó hạ nằm xuống về sau, cái khác yêu lang đều nằm xuống, không có người nào dám lại đứng đấy. Ai ra, tiểu hắc thật sự là yêu lang chi tổ a. Dương Vũ mở rộng tầm mắt mà kinh ngạc thốt lên, tiểu vũ tử, đi. Tiểu hắc đối Dương Vũ hô, nó hai ba lần địa từ tiện cốt đầu xương đỉnh phía trên lướt xuống, cũng thuận thế địa nhảy tới Dương Vũ bả vai, bộ dáng hết sức thần khí. Cái này tiện cốt đầu không làm, nó lấy lòng chạy tới nói, tiên hoàng đại nhân, ngài vẫn là cưỡi trên người ta đi. Tiện cốt đầu ngươi đi một bên. Dương Vũ trừng mắt hỏa vân hổ, quát, chủ nhân, vậy ngươi cưỡi trên người của ta đi. Tiện cốt đầu còn nói, nó đường đường một tôn hổ yêu, tại nhiều như vậy băng lang trước mặt đều không sợ, nhưng nhìn đến tiểu hắc lại có thể hiệu lệnh vạn lang. Nó liền biết tiểu hắc phi phàm, nó đến tranh thủ thời gian ôm chặt đùi. Tiện cốt đầu, Dương Vũ bất mãn mắng một tiếng, liền vẫn là hông ngồi xuống trên người nó. Chủ nhân ta tại, tiện cốt đầu rốt cục quen thuộc nó cái tên này. Lão tổ, ngài giáng lâm tộc ta có gì chỉ thị? Băng lang vương nhỏ giọng hướng tiểu hắc hỏi, chúng ta muốn đi bên kia nhìn xem, các ngươi tất cả giải tán đi. Tiểu hắc nhìn về phía tòa kia băng sơn nói, lão tổ, bên kia là tộc ta tộc trưởng bế quan chi địa, khả năng không phải rất thuận tiện. Băng lang vương cúi đầu đáp lại nói, ngươi dám ngăn cản ta? Không dám, vậy liền lăn đi. Ngoặc kép, ngay tại tiểu hắc cùng Dương Vũ bọn hắn vẫn muốn đi trước băng sơn thời khắc, băng sơn phía trên đột nhiên có yêu lang sợ hãi giống thanh âm vang lên, cái này sói chu thanh âm phi thường địa chấn nhiếp, ở đây vạn lang đều là lộ ra không hiểu quang mang, bọn chúng đều tề khiếu lên, kia một đầu băng lang vương ngân bạch da lông đều đứng thẳng lên, trong hai mắt lại một lần nữa toát ra hung lệ chi khí. Tiểu hắc, đây là tình huống như thế nào? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Bọn chúng tộc trưởng khả năng gặp gỡ kình địch. Tiểu hắc hai mắt hiện ra thanh u quang mang bắn thẳng đến tại kia một tòa băng sơn phía trên đáp lại nói. Bỗng nhiên một đạo kinh bạo thanh âm vang lên, một góc của băng sơn đột nhiên nổ ra, vô số băng tinh bốn phía rơi xuống nước, một đạo cường đại cái bóng phóng lên tận trời. Đây là một tôn yêu lang, thân hình của nó thế mà so với băng lang vương còn muốn lớn gấp đôi không ngừng. Kia da lông đều dựng đứng lên, bên miệng lộ ra thật sâu răng nanh, trên thân yêu khí khuấy động, như có yêu cánh trên người nó ra trì, để nó lăng không mà đi. Kinh khủng yêu khí tập quyển tứ phương, giống như gió lốc, không cách nào ngăn cản. Đây mới thực là thiên yêu cấp bậc lang yêu. Tộc trưởng, Dương Vũ bên người không xa băng lang vương kinh hô lên. Cái khác yêu lang đều nhao nhao sợ hãi kêu lấy. Bọn chúng đều nhìn thấy bọn chúng tộc trưởng ngay tại gặp gỡ nguy hiểm. Băng lang tộc trưởng cũng không để ý tới nó lang nhi, mà là cúi đầu nhìn xuống phía dưới liền phun ra một ngụm giống như băng nhận lực lượng đối băng sơn. Phía dưới oanh tạc quá khứ, ầm ầm. Ngàn năm không thay đổi băng sơn bị tạc đến đất rung núi chuyển, băng tinh tầng tầng cắt rơi. Đây là kinh khủng bực nào công kích? Băng giao, cút ra đây cho ta. Băng lang tộc trưởng gào thét quát, băng lang cho ngươi mượn địa bàn cho ta tu luyện một chút không được? Nhất định phải làm to chuyện sao? Một đạo khác thanh âm vang lên đáp. Ngay sau đó, một đầu băng giao từ băng sơn phía dưới lên như diều gặp gió. Đây là một đầu giao yêu. Nó dài đến 5-6 trượng, thân thể tráng kiện, giống như xà lại như long. Toàn thân hiện ra quang mang trong suốt. Kia một đôi như giống như hổ phách mắt tử hết sức hãi nhiên. Cái này rõ ràng là một đầu đạt đến thiên yêu cảnh giới băng giao. Cái này một lang một giao không chung đối mắt. Đáng sợ yêu khí tập quyển tứ phương, ép tới tứ phương linh yêu đều là rụt lại thân thể, không dám động đậy mảy may. Băng giao lập tức từ nơi này lăn, ta lang tộc không chào đón ngươi. Băng lang tộc trưởng quát, cho thể diện mà không cần, có tin ta hay không ngay cả ngươi cũng nuốt sống. Băng giao không có sợ hãi địa đáp lại nói, vậy ta trước hết ăn ngươi. Băng lang tộc trưởng hung ác đáp lại một tiếng, liền đối với băng giao xung phong liều chết tới. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Băng giao khinh thường nói một tiếng, đồng dạng là nghênh kích mà lên. Cứ như vậy, hai đại thiên yêu phát sinh kinh thiên động địa kịch chiến. Tiểu vũ tử bên trên, xương tuyền huyền tinh khí hẳn là ngay tại kia trên núi. Tiểu hắc đối Dương Vũ thúc giục nói,